cưng vợ đến tận cùng. Chương 954, yêu em thì có thể thay đổi càn khôn. Góc truyện audio.com, cách chương.